Công lược Nam thần vũ trụ. Chương 183, lần đầu công lược, Đế Tôn tỉnh trêu chọc 18. Góc truyện audio.com. Editor, Tranh Nhược, chương 183. Đương nhiên bản thân Hắc Viêm cũng suy nghĩ đã lâu, nhưng nghĩ đến khuôn mặt cấm dục cũ kỹ của Đế Tôn đại nhân, hết thảy tâm tư kiều diễm đều tan thành mây khói. Cũng hơn ngàn năm rồi Đế Tôn không tham gia hồng trần sống những ngày tháng như thanh tu. Muốn thiếu nữ dưới 18 có lẽ bởi vì tinh tượng biểu thị như vậy. Không thể không nói, Hắc Viêm căn bản không thể nghĩ tới. Đế Tôn bề ngoài siêu nhiên, khí chất lạnh nhạt căn bản không có xem tinh tượng gì. Khi cảm ứng thấy vận mệnh định trước, mới làm ra quyết định này. Nhưng loại cảm ứng này, tới quá mức đương nhiên. Quá mức đặc thù, làm y không căng thẳng nổi. Tới cảnh giới này, y sinh ra cảm ứng với thiên địa không thể coi là không quan trọng. Đế Tôn quyết định giống như một trận gió thổi qua toàn bộ Đông Việt quốc. Quốc sư Hắc Viêm tự mình hạ lệnh, nói bạn cũ của hắn muốn thu một đệ tử. Bất luận có thiên phú tu luyện hay không, chỉ cần là thiếu nữ dưới 18 đều có thể báo danh. Thời điểm Kiều An nghe nói chuyện này đã là một tháng sau. Trong khoảng thời gian này, Kiều An đóng cửa không ra, bế quan tu luyện, mỗi ngày uống linh tuyền, mỗi ngày ăn trái cây. Hiện tại cô là linh sĩ cấp 6, mà Vân Linh, bởi vì gia chủ xuất quan, cha nàng thành công đánh sâu vào đại linh sư, thực lực lập tức bạo trướng, toàn bộ Vân gia đều bị Vân Linh nắm giữ trong tay. Một phương diện muốn quét sạch toàn bộ Vân gia, một phương diện nỗ lực luyện dược, chuẩn bị đi học viện chân nguyên. Nàng ngược lại không tu luyện nhiều thời gian, cho nên đến bây giờ vẫn như cũ là linh sĩ cấp 5. Nàng tính toán nắm giữ toàn bộ Vân gia trong tay lại đi học viện chân nguyên. Như vậy, trong lúc nàng ở học viện cũng không ảnh hưởng nàng đào quặng kiếm tiền, cung cấp tài nguyên nàng cần trong lúc tu luyện. Trong khoảng thời gian này, nàng triển lộ ra thủ đoạn cùng thực lực làm rất nhiều người tấm tắc ngợi khen. Đều cảm thấy trước đó nàng là Minh Châu phủ bụi trần. Hiện tại rốt cuộc kinh diễm hiện thế, nhị phong chưa gượng dậy nổi, bị nàng đạp dưới lòng bàn chân. Toàn bộ tộc nhân Vân gia đều muốn ôm đùi đại phong, ôm đùi đại tiểu thư, khác nhau chỉ có ôm được hay không ôm được mà thôi. Mà hiện tại, để cho người hâm mộ ghen tị hận, để cho người ta thấy sinh nữ nhi không phí, nữ nhi thật lợi hại là Vân Diệu Khả cùng cha mẹ nàng. Từ khi Vân Diệu Khả thăng lên, khuê mật tốt của đại tiểu thư, một người đắc đạo cả nhà và gà chó lên trời, cũng càng nhiều người cười nhạo một nhà Vân Trung, vốn dĩ ngày lành ở trước mắt lại bị sự ngu xuẩn trộn lẫn làm rớt. Vân Trung cùng Dương Thị, trừ bỏ hối hận đương nhiên vẫn là hối hận, cũng không muốn ra cửa gặp người. Cho nên, lúc gia chủ tuyên bố mệnh lệnh tất cả đứa nhỏ Vân gia có tư chất tu luyện đi học viện chân nguyên tham gia tuyển chọn, Vân Trung cùng Dương Thị lập tức kích động, tuy nói hiện tại bởi vì nữ nhi có thể tu luyện, người một nhà qua ngày tháng so với trước kia tốt hơn không ít. Nhưng dục vọng là vô cùng. Vân Trung cùng Dương Thị luôn hy vọng nữ nhi có thể tiến thêm một bước. Tâm tư ngóng nữ thành phượng cùng lắm cũng chỉ có thế. Chỉ cần Kiều nha đầu nhà mình thành công vào học viện chân nguyên, thực lực tăng mạnh, chẳng phải sẽ rất lợi hại sao? Đáng tiếc khi bọn họ lấy lòng đưa tin tức này cho Kiều An, bị Kiều An cự tuyệt, vì cái gì, bọn họ nghi hoặc khó hiểu. Con muốn trở thành đệ tử của Đế Tôn. Kiều An trả lời, nói năng có khí phách nhưng lại thành chê cười trong miệng người khác. Đối tin tức này kinh ngạc, không chỉ có Vân Trung cùng Dương Thị, còn có Vân Linh, 18 giờ 24 năm, tháng 4 năm 2020, cách chương.